Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa, tác giả, Phi Tú, thực hiện, Thư viện báo, chương 1590, chương 1586 nàng thế nhưng là, Nhan Bạch an tĩnh ngồi ngay ngắn, nàng cũng không rõ ràng đã xảy ra cái gì, thẳng đến một đôi lạnh lẽo tay đụng vào ở nàng huyệt thái dương chỗ. Trên da thịt dị thường lạnh băng xúc cảm dị thường kích thích Nhan Bạch thần kinh. Nhan Bạch trợn tròn mắt, nhỏ dài cuốn khúc lông mi phất quá màu đỏ mảnh vải thượng. Một khối ấm áp thân thể tới gần Nhan Bạch, hắn cũng không có đem Nhan Bạch đôi mắt thượng màu đỏ mảnh vải lấy rớt. Chỉ là đem Nhan Bạch nút bịt tay gỡ xuống tới, đôi tay vòng lấy Nhan Bạch, dựa vào Nhan Bạch đầu vai, tựa hồ là có chút mệt mỏi. Đem đại bộ phận lực lượng đều đè ở Nhan Bạch trên người, Bạch Bạch. Thanh âm mất tiếng. Hắn thân mình đang run rẩy, nồng đậm mùi máu tươi xông vào mũi. Quý Bạch mặc tay thực sạch sẽ, hắn đem tay lau khô mới dám đụng vào Nhan Bạch. Nguyên bản kia một bộ màu trắng bao tay hiện giờ bị nhuộm dần đỏ tươi ném ở trên bàn cơm, Mặc Mặc. Làm sao vậy? Nhan Bạch bình tĩnh làm Quý Bạch Mặc ôm nàng. Nàng cái gì đều nhìn không thấy, hiện giờ chỉ có thể nghe thấy thanh âm. Chính là hiện tại hiện trường có chút quá mức quỷ dị. Hiện trường một chút thanh âm đều không có. Chết giống nhau yên tĩnh. Gỡ xuống nút bịt tai cùng mang nút bịt tai tự hồ không có gì bất đồng. Duy nhất bất đồng chỗ ở chỗ. Nhan Bạch có thể nghe thấy Quý Bạch Mặc thanh âm, Bạch Bạch. Chỉ tin tưởng ta. Quý Bạch Mặc đem Nhan Bạch vòng khẩn trong ngực chung. Hắn tham lam ngửi Nhan Bạch trên người nhàn nhạt mùi hương. Thanh âm khắc chế mà áp lực, tựa hồ ở vừa mới. Hắn từ Lâm Úc chỗ nào biết được một ít không quá có thể tiếp thu sự tình. Quý Bạch Mặc rũ xuống con ngươi, quạ sắc lông mi đem trong mắt cảm xúc cấp bao trùm. Lời nói cũng phảng phất là chắc chắn cái gì, đương nhiên. Ta chỉ tin tưởng Mặc Mặc, Nhan Bạch gật gật đầu. Nàng duỗi tay bắt được Quý Bạch Mặc tay. Cùng Quý Bạch Mặc tay độ ấm lạnh băng bất đồng. Nhan Bạch tay thực ấm áp, đủ để ấm áp Quý Bạch Mặc cái loại này ấm áp. Nàng khóe môi nhếch lên độ cung, thực thành công vuốt phẳng Quý Bạch Mặc trong lòng bất an. Quý Bạch Mặc duỗi tay đặt ở mặt sau, nhẹ nhàng một xả, đem cột vào Nhan Bạch hốc mắt thượng màu đỏ mảnh vải cởi bỏ. Trước mặt hết thảy đều hiện ra ở Nhan Bạch trước mặt, ước chừng địa ngục chính là cái dạng này đi. Hiện trường mỗi người đều là cái này trong địa ngục ác quỷ. Đều không ngoại lệ, nguyên bản hoàn hảo khách sạn nhà ăn hủy trong một sớm. Phong kín vách tường sập hơn phân nửa. Mọi người ở cho nhau chém giết. Một đám giống như si ngốc. Tựa hồ là vì tranh đoạt cái gì. Giết đỏ cả mắt rồi tính. Nhìn làm người sợ hãi. Cơ hồ không có đứng người. Đều nằm ở trên mặt đất. Có người đã chết ở cái khác tham dự giả trong tay. Có tắc còn dư lại một hơi. Hơi thở thoi thóp nhìn không chung. Si ngốc cười. Niệm ta. Ta. Phảng phất phải bắt được cái kia tranh đoạt đồ vật trên mặt đất một mảnh huyết hồng. Chiếu rọi làm người hốt hoảng. Nguyên bản sẽ tham dự cái này tử thần trò chơi. Người. Liền không có mấy cái là thiện tra. Đại đa số đều là trong lòng hoài nồng đậm tham niệm. Thậm chí không sợ sinh tử. Vừa mới Quý Bạch Mặc chế định quy tắc rất đơn giản. Cơ hồ cùng Lâm Úc chế định quy tắc không sai biệt lắm. Chẳng qua bất đồng địa phương ở chỗ đem người tham niệm cùng cầu sinh dục lợi dụng tới rồi cực hạn. Đồng dạng cũng đem lựa chọn đặt ở bọn họ trước mặt, bọn họ lựa chọn người chết vì tiền. Chim chết vì mồi, 114 co rúm lại ở một bên. Không dám tin tưởng nghĩ, Lâm Úc vừa mới theo như lời hết thảy, về Quý Bạch Mặc hết thảy. Hơn nữa từ Quý Bạch Mặc phản ứng tới xem, hắn dần dần sống lại một chút đoạn ngắn. Về Lâm Úc nói chính là thật sự, không cần tới gần hắn. Lão càng thanh âm bén nhọn, run rẩy mà sợ hãi ngăn cản Nhan Bạch tới gần, lão càng hiện giờ biểu tình kinh ngạc. Đến nay không thể tin được chính mình nghe được cái này tiểu loli. Cái này tiểu loli thế nhưng là, hết chương.